Thất Giới Truyền Thuyết tập 90. Lúc bấy giờ thân thể nhẹ nhàng bay lên, Lục Vân toàn thân phát ra kim sắc quang mang chói mắt, sau đó chuyển thân tiếp nhập vào giữa huyết linh đại trận trên không. Vô số hào quang kim sắc tập hợp hình thành Phật chú không ngừng lưu động phân tán ra khắp tứ phía trong hang động. Khi kim quang bắt đầu lấn át huyết quang, bỗng xuất hiện một chữ Phật khổng lồ lơ lửng giữa không trung, mang theo một lực lượng thần thánh bắt đầu chuyển hóa huyết mang, làm cho nó dần yếu đi rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất. Xoay người rơi xuống, Lục Vân phát hữu thủ, giữa không trung xuất hiện một viên ngọc sáng chói, từ từ rơi xuống lòng bàn tay Lục Vân. Nhìn viên ngọc nằm trong tay, Lục Vân điềm nhiên mỉm cười nói: "Bây giờ trận pháp đã bị phá giải hoàn toàn, sau này không thể xuất hiện lại nữa. Bây giờ chúng ta đi gặp phụ mẫu người chứ?" Lục Vân cùng Hoàng Thiên tiến vào thêm khoảng trăm trượng, đến một hang động tối đen khác. Ở đây âm khí cực nặng, yêu khí khắp nơi trong không khí, tạo cho người ta một cảm giác khủng bố. Trong không gian tĩnh lặng, một âm thanh đe dọa truyền lại, đích thực là thanh âm thê lệ. "Ai? Là ai đó? Mau bước ra!" Hoàng Thiên kêu lên một tiếng kỳ quái, thân thể nhanh chóng phóng về hang động tối đen nơi phía trước. Bây giờ, nhanh chóng như một tên bắn, miệng vui mừng hét lên: "Mẫu thần, là Hải Nhi đã về đây." Nhìn thấy cảnh đó, trong tim Lục Vân không khỏi dâng lên một cảm giác không tên. Những lời nói đó có lẽ rất bình thường, nhưng trong lúc này lọt vào tai Lục Vân, thực sự làm cho hắn nảy sinh ra một cảm giác tang thương khôn tả. Xuất ra Như Ý Tâm Hồn Kiếm, Lục Vân mượn ánh sáng đỏ để chiếu rọi đường đi. Sau đó tiến vào ba khúc rẽ, thì thấy Hoàng Thiên. Cảnh vật trước mắt làm cho Lục Vân không khỏi chấn động. Đó là một cái hang không lớn lắm. Dưới mặt đất có một động khẩu, đường kính khoảng 6 thước. Lúc này không ngừng phun ra lửa màu xanh đen. Phía trên động khẩu, một thân ảnh đỏ rực bị vô số xiềng xích phong tỏa. Thân ảnh đó bị treo ở trung tâm ngọn lửa màu xanh, thường xuyên bị trung tâm ngọn lửa liệt hỏa bên dưới thiêu đốt, miệng liên tục thốt ra thành âm đau khổ cùng cực. Ngoài ra, đập vào mắt của Lục Vân còn là một cảnh tượng khác. Một thân ảnh quỳ phục tại mặt đất, thành tâm cầu nguyện. Theo những động tác của hữu thủ, là những giọt huyết châu liên tục hướng vào ngọn lửa rơi xuống. Máu tươi hóa thành một đạo hỏa xà, thúc đẩy ngọn lửa mãnh liệt hơn để thiêu đốt thân ảnh đang bị xiềng xích phong tỏa bên trên. Bên ngoài động khẩu, một màn lưu quang lấp lánh tạo nên một cái giới cách tuyệt với thế giới bên ngoài. Lúc này Hoàng Thiên đang bị chặn lại trước kết giới đó, miệng liên tục thét lên những tiếng gào thương tâm cùng cực. Song thủ không ngừng công kích vào màn kết giới với hy vọng có khả năng đột phá kết giới. Chỉ tức là tấn công nhiều nhưng lại không có hiệu quả gì. Một quang rừng trên thân ảnh đỏ rực, Lục Vân phát hiện đầu của thân ảnh đó là một cái đầu của hỏa hồ ly, toàn thân bị điện hỏa thiêu đốt. Yêu khí trên thân thể liên tục bị nhạt đi. Cảm giác như là ta đang thử dùng ma luyện chi thuật để luyện hóa một thân yêu khí của mình. Lục Vân khẽ biến đổi cảm xúc. Chẳng lẽ hỏa hồ mong muốn thành người đúng là một trái tim mạnh mẽ. Nhìn thân ảnh quỳ phục dưới mặt đất, thấy vẻ bề ngoài đang ở độ tuổi trung niên, sắc mặt trắng bệch đến thất thần, khí huyết trong cơ thể cực kỳ suy nhược. Nhưng ông ta vẫn hết sức kiên cường, dùng máu tươi toàn thân để dẫn lửa thúc đẩy địa tâm liệt hỏa không ngừng bùng cháy, với hy vọng sớm có thể luyện hóa hỏa hồ yêu khí hóa thân thành người. Khẽ lắc đầu thở dài, Lục Vân không thể nói rõ cảm giác hiện tại trong tâm phế, có lẽ cảm động hơn là kinh hoàng chăng. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Hoàng Thiên đột nhiên quay lại, hạ gối quỳ xuống cạnh Lục Vân không ngừng bái lạy, trong mắt tràn đầy hy vọng. Khẽ than một tiếng, Lục Vân nhẹ nhàng phát ra hữu thủ. Một cỗ lực lượng cường đại xuất hiện, đưa Hoàng Thiên đứng dậy, ôn tồn nói: "Người không cần phải làm như vậy. Những gì ngươi nhìn thấy, tất cả đều tốt đẹp cả. Bởi vì yêu khí của mẫu thân ngươi đang ngày càng ít đi nhờ sự dịch chuyển tiên huyết của phụ thân ngươi. Chỉ cần vượt qua nỗi đau về thể xác, đến lúc đó, mẫu thân của ngươi mới thật sự có cơ hội biến thành con người. Ta cầu xin ngươi hãy giúp đỡ mẫu thần ta với. Mẫu thần ta đang rất đau khổ, Xin người hãy cứu giúp bà ấy. Lùi lại một vài bước, Hoàng Thiên lại quỳ xuống một lần nữa, vừa nói vừa tiếp tục bái lại. Nghe thấy những lời đó, Lục Vân ngước lên nhìn Hỏa Hồ, trầm giọng nói: sự tình không dễ dàng như ngươi nghĩ đâu. Nếu không, tại sao mẫu thân của ngươi lại chọn lựa biện pháp dùng ma luyện chi thuật vô cùng đau khổ như thế? Hiện tại ta có thể giúp ngươi phá giải kết giới, nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện. Sau khi ngươi tiến vào trong, tuyệt đối không được nhảy lên phía trên, cũng không được bắt chước hành vi của phụ thân ngươi, bởi vì ông ấy là con người, còn ngươi là nhân yêu chi thể. Nếu ngươi không nghe lời, công sức phụ thân của ngươi bỏ ra trong 10 năm qua sẽ đổ sông đổ bể hết. Bất an mà gật đầu, Hoàng Thiên mới nói: ta đã hiểu rồi, ngươi hãy tin tưởng ở ta. Lục Vân chuyển thân bước đến trước kết giới, tà thủ chậm rãi vẫy ra. Chỉ thấy ngân quang bùng phát, chân hồn phù xuất hiện, kết giới chói mắt ngay lập tức bị chấn nổ tung. Một cỗ khí lưu quang theo nhiệt khí mãnh liệt ùa tới. Vân khởi hộ thể quanh thân, Lục Vân đứng giữa động khẩu, đằng sau là Hoàng Thiên hữu thủ vung lên về phía trước kia. Tại trường tâm, viên ngọc thu được từ huyết linh đại trận từ từ bay về phía ngọn lửa ở giữa căn động. Hiện tại ta đã giúp mẫu thân của người thúc động ngọn lửa bằng cách dùng viên ngọc kia để nhanh chóng luyện hóa yêu khí trong cơ thể mẫu thân người. Trước tiên có thể khiến cho mẫu thân người nhanh chóng thành người, nhưng đi kèm với nó có thể là sự đau khổ cũng tăng theo. Phụ thân của người cũng đã ở đây 10 năm, dĩ nhiên khí huyết toàn thân khô kiệt, sức lực như ngọn đèn dầu sắp cạn. Vì thế ông ta phải ngừng lại, nếu không, dù có là đại la kim đan cũng không thể cứu nổi. Bây giờ ngươi cứ bàng quan đứng sang một bên, như là không được vọng động. Ta ngày hôm nay tranh đấu cùng lão thiên một phen, thử xem có thể cứu thoát họ không. Thành công hay thất bại tùy thuộc vào vận may của phụ mẫu ngươi vậy. Tiếp thu những lời nói đó, Hoàng Thiên đưa mắt nhìn phụ mẫu mình một lần nữa, rồi ngay lập tức lùi lại vài bước, quỳ xuống phía sau lưng Lục Vân, vừa khấu bái vừa nói: đại ân đại đức của ân công, Hoàng Thiên còn sống ngày nào sẽ cố gắng báo đáp ngày đó, dẫu chết cũng tuyệt đối vô oán ngôn. Không quay đầu lại, Lục Vân nhẹ nhẹ thở dài, ngay lập tức không quan tâm tới Hoàng Thiên nữa. Toàn thân của Lục Vân, ngũ thái quang hòa đại thịnh, một luồng khí tức oai nghiêm kiên định tràn ngập không gian trong hang động. Lúc này viên ngọc đã bay vào giữa ngọn lửa, ngạc nhiên là ngọn lửa không thịnh vượng lên một chút nào cả, thay vào đó lại ảm đạm xuống thấy rõ. Cả hang động nhất thời hãm nhập trong bóng tối. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ tiếp diễn trong một khoảng thời gian rất ngắn. Hạt châu bay lơ lửng trên ngọn lửa, toàn thân bừng sáng luân phiên kim và hồng hai ánh hào quang, bay vòng vòng trước Hỏa Hồ. Quang diễm mãnh liệt từ trên hạt châu xạ xuất tỏa ra tứ phương bao quanh thân thể bà ta. Hạt châu vừa xuất hiện, từ miệng Hỏa Hồ thét lên một tiếng kinh hoàng, toàn thân run rẩy cùng những thanh âm gào thét đau khổ. Thân thể Hỏa Hồ co lại thành một khối. Ở phía dưới, ngọn liệt hỏa kỳ dị dần tàn đụi. Bên ngoài thân thể Hỏa Hồ huyễn hóa bất định, lúc là con người, khi lại chuyển thành hình dạng hồ ly. Ngay lúc này, hạt châu bắt đầu bay vòng vòng phía trên vách hội huyệt của Hỏa Hồ, phát ra một cột sáng kim sắc hoàn toàn bao bọc lấy bà ta. Dưới mặt đất, thân ảnh tại ngọn lửa ảm đạm, lúc này bỗng nhận ra có điều gì đó khác lạ. Ông ta quan sát Lục Vân với thần tình vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên sau đó bất dần đi vẻ phẫn nộ, thần tình lại trở nên ngơ ngác khi nhìn thấy Hoàng Thiên ở phía sau lưng Lục Vân. Nhãn thần lộ vẻ quan tâm sâu đậm cùng tình thương vô tận. Đã 10 năm rồi, mặc dù đã 10 năm chia cách, nhưng ông ta vẫn nhận ra Hoàng Thiên, nhị tử yêu quý của mình. Nhìn thấy nhị tử không ngừng bái lại Lục Vân, ông ta đã minh bạch ý định giúp đỡ của Lục Vân, vì thế không còn định ý gì nữa. Vừa thúc động ngọn lửa, Lục Vân vừa lưu ý sự biến hóa của yêu khí trên thân thể Hỏa Hồ. Phát giác chúng cực kỳ ngoan cố, tuy trải qua 10 năm bị luyện hóa dưới địa tâm liệt hỏa đã yếu đi rất nhiều, nhưng chúng vẫn kiên quyết bám sâu vào nội thể, muốn hoàn toàn loại trừ chỉ có cách cải biến thể chất của Hỏa Hồ thôi. Nghĩ như vậy, Lục Vân nhãn thần nhất biến, từ hữu thủ phát ra một quả cầu nhỏ bay đi nhanh như tia chớp giật. Một đạo kim quang kích trúng vào thiên linh huyệt của hỏa hổ. Ngay lập tức, Phật môn tâm thiện bất diệt quyết, chí đại chí dương hóa thành một đạo Phật ấn khảm vào trán hỏa hổ, bắt đầu phối hợp với hạt châu, cùng lúc tấn công luyện hóa yêu khí trong thân thể của hỏa hổ. Lúc này, những thanh âm thảm thiết dần tắt, đến khi hạt châu từ từ mất đi hào quang sáng chói, toàn thân hỏa hổ bùng phát quang hoa đỏ rực. Hỏa hổ đột ngột thét lên một tiếng thảm thiết thấu tận tâm can. Ngay lập tức, một đạo hổ ảnh từ trên thân thể chậm chậm phân ly, tách ra khỏi cơ thể ngoan cố bay tới Lục Vân. Tà thủ huy động, Lục Vân một kích hủy diệt linh thể của hỏa hổ. Một lần nữa hỏa hổ lại phát ra một thanh âm cực kỳ thương tâm, rồi nhanh chóng chuyển sang trạng thái hôn mê. Phật ấn trên tiên linh huyệt cũng biến mất. Thở ra một hơi dài để giảm bớt căng thẳng, Lục Vân thu hồi hạt châu, xoay người đáp xuống cạnh Hoàng Thiên nói: vận khí của mẫu thần người khá tốt, yêu khí trong thân thể đã hoàn toàn bị tiêu diệt, bây giờ đã trở thành một người thường thực thụ rồi. Hiện tại chỉ cần cứu tỉnh mẫu thân ngươi, sau đó sẽ tìm một cách cứu ngươi. Hoàng Thiên đại hỉ, cảm kích tiến về phía phụ thân trên mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh phụ tử trùng phùng quấn quýt ôm chặt lấy nhau, Lục Vân khẽ mỉm cười. Bản thân hắn là vậy, đối xử với ai cũng như thế, không phân biệt người hay ma. Hắn ta luôn luôn kiên trì với nguyên tắc của mình. Chỉ cần suy nghĩ của mình đúng, thì thậm chí ngàn người chỉ trích, vạn người trách mắng, hắn vẫn rất vui vẻ thực hiện, không hề sợ hãi. Huy kiếm cắt đứt những đoạn dây xích, Lục Vân lăng không bay lên, đón lấy thân thể hỏa hổ. Bà ta đặt xuống cẩn thận quan sát. Ngoại hình của hỏa hổ khoảng chừng 26-27 tuổi, tướng mạo kiều mị, thậm chí đang ở trạng thái hôn mê, nhưng trông vẫn xinh đẹp khôn tả. Sau khi tra xét, Lục Vân biết rằng từ nay trở đi, bà ta hoàn toàn được giải thoát khỏi yêu đạo, hóa thân thành người, và cũng trải qua sinh lão bệnh tử như người bình thường. Hoàng Thiên cùng phụ thân hắn tiến đến trước mặt Lục Vân, nhìn vào mẫu thân hắn với ánh mắt ngưỡng mộ nói: đây là nhân dạng của mẫu thân ta ư? Không có chuyện gì xảy ra với bà ấy chứ? Lục Vân cười đáp: tất cả đều ổn, bà ấy có thể tỉnh dậy ngay lập tức. Bây giờ ta có một vài chuyện cần phải hỏi phụ thân của ngươi một chút, chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây một lát đã. Nhìn vào gia đình Hoàng Thiên, Lục Vân hỏi: từ xưa đến nay, người và yêu là hai nẻo đường riêng biệt, vậy sao lúc đầu các ngươi lại nghĩ tới chuyện kết hợp với nhau? Phụ thân của Hoàng Thiên chỉ cười một cách ngơ ngẩn, nhưng hỏa hồ hồi tưởng lại quá khứ, trầm giọng đáp: trước đây ta vốn là một con hỏa hồ ly ở trong một ngọn núi, trải qua ngàn năm tu luyện có thể hóa thân thành người và thường sinh hoạt ở gần nơi đây. Một hôm tình cờ gặp được huynh ấy, nhưng huynh ấy lại không biết rằng ta đang bí mật quan sát, bởi chúng ta chưa từng tiếp xúc với nhau. Đột nhiên một ngày, thiên đội kiếp xuất hiện giáng xuống người ta, làm cho cả ta lẫn huynh ấy nhất thời đều nghẹt thở. Khi đó ta điên cuồng tìm cách chạy trốn. Sau khi biết ta là hỏa hổ hóa thân, huynh ấy vẫn không quản khó khăn nguy hiểm, liền tục ở bên cạnh ta, chống đỡ những đạo thiên lôi trong 3 ngày sau đó. Cuối cùng làm cảm động đến trời xanh, giải thoát ta khỏi cơn nguy khốn. Để cảm ơn sự giúp đỡ của huynh ấy, ta đã giúp đỡ lại rất nhiều, rồi dần dần chúng ta trở thành một cặp tri kỷ. Giữa hai người chúng ta tồn tại một cảm tình kỳ diệu chưa biết tên. Tuy nhiên ta biết điều này không thể được, vì thế ta đã thẳng thắn nói với huynh ấy, hy vọng huynh ấy có thể minh bạch quan hệ không nên có giữa chúng ta rồi bỏ đi. Nhưng người xưa có câu: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Chúng ta lại tương ngộ nhau ở một nơi khác. Sau khi thông qua vô số khảo nghiệm, chúng ta lại chia tay thêm một lần. Để không làm tổn thương đến thân thể huynh ấy, ta phải một mình đi đến tuyết sơn truy tìm nhân sâm ngàn năm. Cuối cùng đã tìm được nhân sâm. Đáng tiếc hành tung đã bị tuyết sơn thần tăng phát giác, liên tục truy tung, tìm được tung tích của chúng ta. Lúc đó huynh ấy đã uống nhân sâm, toàn thân dồi dào tinh khí. Hơn nữa ta lại chưa từng hấp thu dương khí tinh phách của huynh ấy. Vì thế mà cuộc sống của chúng ta có thể gọi là bình thường. Khi ấy ta đã hoài thai được 3 tháng. Chúng ta ở lại đây, hàng ngày tìm kiếm hoa quả dại mà sinh sống. Cuộc sống tuy tạm bạc nhưng rất hạnh phúc. Thế nhưng sự xuất hiện của Thiên Sơn Thánh Tăng đã làm đảo lộn mọi thứ. Thánh Tăng khiển trách ta dùng yêu khí mê hoặc chúng nhân, còn nói phải vì dân trừ hại mà tiêu diệt ta đi. Ta đã giải thích đi giải thích lại nhiều lần, tiếc là Thánh Tăng không tin, không chịu nghe ta giải thích, bởi vì một trận đại chiến đã xảy ra. Tuy nhiên tu vi của Thánh Tăng tinh thâm, ta còn kém xa. Thêm vào đó, ta chưa từng sát sinh, cũng không muốn đấu với ông ấy, cuối cùng đã bị trọng thương dưới tay ông ấy. Ngay lúc đó, ông ta vốn định xuất thủ hủy diệt ta, nhưng phụ quân của ta lại hết lời cầu xin, nguyện ý chết thay ta, lấy cái chết của huynh ấy đổi lên một mạng của ta, cầu mong Thánh Tăng tha cho ta một con đường sống. Đồng thời, hàng trăm con thú trong mang sơn hội tụ, tất cả đều quỳ xuống van nài tha mạng cho ta. Cuối cùng thì vị Thánh Tăng đó mềm lòng chấp nhận cho ta một con đường sống. Tuy Thánh Tăng tha mạng cho ta, nhưng người cũng hy vọng ta có thể từ bỏ tu vi ngàn năm, hóa thân thành người. Lúc này trong lòng ta tràn ngập niềm cảm kích, vì thế đã nhờ Thánh Tăng trợ giúp. Cuối cùng Thánh Tăng thiết lập một trận pháp ở trong động này, dùng xích sắt kìm hãm ta, để luyện hóa yêu khí trên thân thể của ta thành công. Người thiết lập một trận pháp nhỏ cách ly với bên ngoài. Nhưng ta vô phương luyện hóa chúng, cũng như vô phương trục xuất chúng ra ngoài, và cũng vô phương làm ác. Nhằm giúp đỡ ta sớm ngày luyện hóa yêu khí trong cơ thể, Thanh Thăng đã chỉ dẫn phu quân của ta phải dùng máu tươi của chính mình để mà tạo nên nhục thân cho ta. Như thế mới có thể làm cho ta thoát thai hoán cốt, thoát khỏi xác yêu hồ, hóa thân thành người. Còn về hài nhi của chúng ta, khi nó vừa được sinh ra đời, cũng chính là lúc Thánh Tăng muốn hủy diệt nó. Phụ thể chúng ta lại phải cực khổ cầu xin Thánh Tăng tha cho nó, nếu không quyết không đứng dậy. Cuối cùng đi đến một sự thỏa thuận, nhi tử của chúng ta sau này không được phép bước ra khỏi thạch ốc, trừ phi hoàn toàn khắc phục yêu khí trong thân thể để hóa thân thành người. Ngoài ra, chỉ còn cách hạ sát nó. Vì thế, phụ thể chúng ta đã dạy nó nhất tâm hướng thiện từ lúc nó còn nhỏ, với phương châm tích tiểu thành đại và lập chí thành người, tương đáng nhất định khiến cho thường nhân thông suốt. Nhưng người biết được sự tình cũng sẽ không khắt khe với nhi tử bé bỏng của chúng ta. Nhiều năm đã trôi qua như vậy, nhi tử của chúng ta cũng trưởng thành. Mặc dù nó có bộ dạng xấu xí, nhưng ta cũng cảm thấy nó có một trái tim nhân hậu, điều đó an ủi ta rất nhiều. Nghe hết toàn bộ những lời tự thuật của bà ta, Lục Vân mới cảm khái nói: "Không uổng công ta đã cứu ngươi. Hiện tại mọi lý do của ngươi ta đã hiểu rõ. Nhưng yêu khí trong thân thể của Hoàng Thiên rất nặng. Việc cảm hóa hay trừ khử của yêu khí này tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có một biện pháp duy nhất là tiêu diệt tận gốc yêu khí trong nội thể. Chỉ có điều sau đó có thể hắn sẽ bị chết. Nếu không muốn, ngươi có thể không đáp ứng. Bất quá chúng ta đã gặp mặt tại đây, ta có thể giúp hắn một tay. Nhưng quyết định sau cùng là ở ngươi. Ta cũng nói cho các người biết, vận mệnh của hắn và của ta có phần giống nhau. Đây chính là thời khắc chuyển biến." Hỏa Hồ vui sướng cảm kích nói: "Đa tạ ân công, không biết người muốn giúp đỡ nó như thế nào?" Lục Vân nhìn vào Hoàng Thiên, trầm ấm nói: "Ta có khả năng áp chế yêu khí trong nội thể của hắn, miễn là hắn phải chủ động thực hiện theo những gì ta nói. Nếu hắn còn sống, nhất định không một ai có thể phát giác yêu khí trên thân thể hắn. Hắn cũng có thể hoàn toàn trở lại bình thường. So với người thường không có gì khác biệt. Tuy nhiên có lợi mà cũng có hại. Lúc này trong cơ thể của Hoàng Thiên tồn tại một lực lượng cường đại vô bì. Khi ta chế trụ yêu khí trong cơ thể hắn, sức mạnh này cũng mất đi cùng với yêu khí ấy. Về điểm này không biết hắn có nguyện ý hay không?" "Ta nguyện ý, ta không cần sức mạnh gì hết. Ta chỉ muốn như phụ mẫu của ta thôi, đường đường chính chính là một con người thực thụ, không phân biệt với những người bình thường khác nữa." Nhìn vào Lục Vân, Hoàng Thiên xác nhận một cách kiên quyết. Hài lòng ngó hắn ta, Lục Vân nói: "Tốt, để ta thành toàn cho ngươi. Bây giờ ngươi hãy thư giãn toàn thân và nhắm mắt lại. Dù chịu đau đớn, cũng nhớ là không được phản kháng. Ngươi làm được như thế là ổn rồi." Yêu cầu phụ mẫu hắn đứng qua một bên, Lục Vân một lần nữa phóng xuất hạt châu bay vòng trên vách hội huyệt của Hoàng Thiên, dần dần đến sát đỉnh đầu của hắn. Cùng với sự tiếp cận của viên châu, trên khuôn mặt xấu xí của Hoàng Thiên, các cơ mặt run lên mãnh liệt. toàn thân phát ra quang hoa tán loạn, miệng thét lên thảm thiết. Ở bên cạnh, phụ mẫu của Hoàng Thiên chỉ biết nắm chặt song thủ, giang điệu vô cùng lo lắng. Trong khi thần sắc Lục Vân khá trầm trọng, nhãn thần xuất hiện vẻ phức tạp, tự hồ như đang phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn. Đột nhiên, Lục Vân la lên một tiếng, tà thủ vung trường án tại ngực của Hoàng Thiên. Chân hồn phù mang theo khí tức thần thánh nhất, tiêu diệt phần lớn yêu ba chi khí trong thân thể. Phần còn lại nhanh chóng ẩn sâu vào nội thể. Trên đỉnh đầu lúc này, hạt châu kim quang đại thịnh tiến nhập vào trong, khiến cho Hoàng Thiên kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Cùng lúc hạt châu biến mất, chủ thần của Hoàng Thiên bắt đầu tỏa ra kim sắc quang mang. Một cỗ hắc khí khổng lồ nhanh chóng bị bức tán ra khỏi cơ thể. Yêu ma chi khí trong thân thể cấp tốc phiêu tán tứ phương. Lúc này, trên thân Hoàng Thiên, hắc khí hoàn toàn tiêu thất, song thủ bắt đầu tiêu biến, song cực dần biến dài ra. Trong khoảnh khắc, hoàn toàn trở thành một người khác. Dù khuôn mặt không được thanh tú cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi xấu xí như trước đây, đường đường chính chính trở thành một con người bình thường. Những thanh âm vui mừng từ phụ mẫu hắn thốt ra, cả ba người lao vào ôm chặt lấy nhau, cười nói vô cùng hoan hỉ. Vậy là gia đình của họ đã thực sự đoàn tụ sau 10 năm xa cách. Nhìn tình cảnh đó, Lục Vân nhãn thần phức tạp nói: "Ta nghĩ trước đây, sở dĩ vị thánh tăng đó lưu lại Bồ Đề Châu là để cường hành áp chế yêu khí trong cơ thể các ngươi. Chỉ cần các ngươi nhất tâm hướng thiện, sau này nhất định hoàn toàn có thể trở thành người bình thường. Còn nếu các ngươi tâm sinh tà niệm, công sức các ngươi bỏ ra sẽ hoàn toàn lãng phí một cách vô ích. Hy vọng rằng sau này các ngươi biết tự bảo trọng." Nói xong, Lục Vân rời khỏi hang động, nhìn sang Thiên Hạo đạo trưởng. Cả hai đều trầm mặc không nói một tiếng nào. Khi gia đình Hoàng Thiên đi ra ngoài, thần tình của Thiên Hạo đạo trưởng liền có sự biến đổi. Tự hồ không ngờ rằng Lục Vân thực sự đã ra tay cứu họ. Tuy nhiên, khi đang rời khỏi hang động, Hoàng Thiên bỗng thét lên một tiếng kinh hoàng vì bị thạch Phật ở hang động đối diện phát ra kim quang đánh bật trở lại vào trong. Nhãn thần biến chuyển, Lục Vân chuyển mắt nhìn vào tượng Phật, thần tình trở nên rất nghiêm túc. Phụ mẫu của Hoàng Thiên vội quỳ trước thạch Phật bái lại, miệng lẩm bẩm cầu nguyện: "Thánh tăng xin khai ân, xin ngài đừng làm hại đến nhi tử của chúng tôi. Nó không có ác niệm gì cả, chỉ một lòng muốn thành người mà thôi." Nhìn qua Lục Vân, Thiên Hạo đạo trưởng mở miệng nói: "Lục Vân, sắc trời không tốt, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây." Lục Vân xoay đầu trố mắt nhìn sang Thiên Hạo đạo trưởng hỏi: "Ông không hy vọng ta cứu hai tử đó ra ngoài đúng không?" Thiên Hạo đạo trưởng thở dài đáp: "Tiêu Hiệp đã áp chế được tà ác yêu khí trong nội thể hắn, thế nhưng tại sao hắn ta không thể ly khai hang động đó?" "Tại sao à? Chắc là ông biết lý do, hãy nói rõ ràng cho ta nghe, bằng không ta sẽ phá hủy Phật tượng này." Ngữ khí biến đổi, Lục Vân có phần lạnh nhạt nói. Thiên Hạo đạo trưởng cười khổ thấp giọng nói: "Đừng có loạn động. Tiêu Hiệp tưởng thạch Phật này đơn giản lắm sao? Không có biện pháp nào để đưa hắn ta ra khỏi đây đâu. Ta không thể giải thích cho Tiêu Hiệp nghe vào lúc này. Tiêu Hiệp phải dùng sức mạnh của mình giải cứu hắn ra ngoài. Nhưng hành động đó là nghịch thiên chi hành. Sau này chắc chắn sẽ bị thiên gia khiển trách." Cười lạnh một tiếng, Lục Vân mới nói: "Ông đã quên ta là ai rồi sao? Bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần nghĩ đúng thì ta sẽ làm đến cùng." Thiên Hạo đạo trưởng mới hỏi: "Tiêu Hiệp nghĩ hắn ta bị giam cầm ở đây tốt hơn hay tiến nhập thế gian trần tục tốt hơn? Tuy hiện tại hắn không thể bước ra khỏi thạch động, nhưng tối thiểu ở đây còn yên lành hơn ngoài kia. Hơn nữa phụ mẫu của hắn cũng có thể tự do ra vào, sau này họ có thể cùng chung sống với nhau một chỗ. Như thế vẫn chưa đủ sao? Nhân tâm bất túc, dục vọng có khả năng hủy diệt tất cả. Thế Hiệp hãy suy nghĩ cho kỹ." Ngẫm nghĩ những điều Thiên Hạo nói, Lục Vân đưa mắt nhìn sang Hoàng Thiên cùng phụ mẫu, ôn hòa hỏi: "Các người định thế nào? Nếu các người nghĩ như thế là đúng, ta sẽ thuận theo ý của các ngươi. Còn nếu hy vọng hắn ta có thể bước ra khỏi thạch động, thì ta sẽ phá hủy thạch Phật, giải phóng hắn khỏi nơi đây." Hòa Hồ và trượng phu quay sang nhìn nhau, hỏi ý kiến rồi thở dài nói: "Như thế ta là may mắn lắm rồi. Hiện tại cả ba người gia đình chúng tôi đã được đoàn tụ. Thậm chí dù chịu chút khổ sở, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy thỏa mãn." Ngày trước Thanh Thằng đối với chúng tôi tính ra cũng có ân. Chúng tôi không muốn bức tượng Phật bị phá hủy. Đa tạ ân tình của ân công. Sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Thế thì các người hãy tự bảo trọng lấy mình. Nói xong Lục Vân Phi Thần biến mất giữa không trung. Tiên Hạo đạo trưởng cười khổ một tiếng, nhìn qua phu thê hỏa hồ nói. Sự tình của ngày hôm nay là phúc hay là họa không thể đoán trước được. Tất cả trông chờ vào tạo hóa của các ngươi vậy. Hy vọng lần này ta đến đây không phải là sai lầm. Nếu không... ây da, thôi, hãy bảo trọng. Lời nó vừa dứt, thân ảnh cũng đã rời đi. Dưới mặt đất, ba người bất giác ngước lên nhìn vào thiên không. Từ sau trận chiến với Hắc Sát Hổ Vương khiến nhã viên bị hủy, trọng địa của lục viện liên minh bất đắc dĩ phải chuyển đi. Sau đó tất cả mọi người tập trung lại thương nghị. Cuối cùng Kiếm Vô Trần quyết định trước tiên về lại Thái Huyền Sơn chữa trị cho những người thụ thương và tái trùng chấn căn cứ địa của liên minh. Bên dòng Hoàng Hà, Tất Thiên được Kiếm Vô Trần phái đi thám sát, lúc này đã trở về. Trên tay mang theo một người, không ngờ nó lại là xảo thủ Lang Quân. Ta phát hiện người này nằm lẫn trong đống cỏ dày, toàn thân bị chế trụ kinh mạch, nội thương cực kỳ trầm trọng. Kiếm Vô Trần thần tình âm lạnh, thuận tiện giải khai cấm chế trên thân thể xảo thủ Lang Quân, cất giọng hỏi. Anh đã ra tay chế trụ ngươi. Ngoài ra kẻ tấn công vào nhã viên có phải là yêu vật thủ hạ của Hắc Sát Hổ Vương hay không? Truyền Bình hạ thân xuống đất, xảo thủ Lang Quân thần sắc vô cùng kinh hoàng đáp. Không, không phải bọn chúng. Đó là một nhóm người bức, trước ngực có xăm chữ Huyền Phong. Chúng đột nhiên xâm nhập chém giết mọi người. Ta tuy đào thoát được, nhưng lại bị yêu vật truy đuổi. Trải qua trận hỗn chiến, ta bị ném vào một bãi cỏ cao dày, cuối cùng được người phát hiện, suy cho cùng cũng là ông trời có mắt. Chúng nhân nghe xong ngay lập tức thần tình biến đổi, ngây ra nhìn nhau. Tất nhiên không hề nghĩ rằng nhã viên bị hủy bởi Huyền Phong môn thủ hạ. Kiếm Vô Trần giọng hận thù nói, không ngờ Huyền Phong môn lại hành sự ác độc như vậy, ở đâu cũng bất thình lình đối nghịch với chúng ta. Ta phải tiêu diệt các ngươi, nếu không ta làm sao đối mặt với những người đã khuất đây. Diệp Tâm Nghi thấp giọng nói, sự tình đã qua rồi, chàng đừng quá kích động. Đoàn ân công này không nằm trong tính toán của chúng ta. Hiện tại còn nhiều việc trọng yếu phải thực hiện. Hãy tạm thời bỏ qua chuyện này đi. Tương đại tập hợp lại được lực lượng, xong này quay lại tính toán nợ nần với bọn họ cũng không muộn. Kiếm Vô Trần bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói. Đa tạ, ta đã biết mình phải làm gì. Bây giờ chúng ta đi thôi, trước tiên khởi hành trở về Thiên Kiếm Viện. Một ngày sau đó, Lục Viện Liên Minh cùng Tam Phái Liên Minh về đến Thiên Kiếm Viện. Sắp xếp chu toàn cho những người thụ thương xong, Kiếm Vô Trần liền triệu tập Diệp Tâm Nghi, Thái Phượng Tiên Tử, Thường Nguyệt, Bổn Nhất, Tất Thiên, Phong Viễn Dương, cả thầy là 6 người đến Thiên Nguyệt Động nghị sự. Nhìn qua mọi người khắp lượt, Kiếm Vô Trần trầm giọng nói, hiện tại liên minh của chúng ta tổn thất rất nặng nề, đại bộ phận cao thủ đều thụ thương nghiêm trọng. Để đối phó với bọn yêu ma quỷ quái sau này, ta muốn hỏi xem mọi người có biện pháp nào không? Bổn Nhân khái niệm Phật hiệu thấp giọng đáp, bây giờ yêu ma náo loạn nhân gian, vực chi tam giới, thực lực lại cường đại. Chúng ta một mình phải chống lại rất nhiều thế lực, cần nhất là cùng nhau đồng tâm hiệp lực mà ứng phó. Trong trận đại chiến chính ta này, thực lực địch nhân thật sự đã vượt quá tưởng tượng của chúng ta rất xa. Tiên nghĩ sau này muốn chân chính đối kháng với bọn chúng, chỉ có lòng tự tin chiến thắng thôi thì chưa đủ, còn phải gia tăng thực lực cùng tài lực của mình nữa mới được. Nhưng hiện tại, toàn bộ lực lượng đang tập trung ở đây. Lục viễn cao thủ đạt từ bát tầng chân tu trở lên lại không nhiều, nên khả năng duy nhất chỉ là nhờ cậy vào vân trì pháp giới. Kiếm Vô Trần rời bộ quang sang Thái Phượng Tiên Tử. Mọi người trầm mặc không nói câu nào, chỉ có Tất Tiên thở dài một tiếng rồi nói. Từ xưa cho đến nay, tù trần giới do nhục phái và lục viện chống đỡ. Trong tam phái ngày nay, vô vị đạo phái, ngày đến tai kiếp của mình còn lo chưa xong, chẳng còn tâm trí nào mà quản đến chuyện này. Còn hai vị tiền bối Chiến Tâm Tôn Giả cùng Kim Cương Thánh Phật lần này lại thụ thương trầm trọng. Nhắc đến lục viện, thì đạo viện và Phượng Hoàng Thư Viện đã bị hủy. Thử hỏi thực sự những cao thủ có thể đối phó với tụ yêu ma còn bao nhiêu người? Hiện tại ở tù trần giới, những môn phái nhỏ đều bị tiêu diệt hoặc ẩn thế bất xuất. Trong khi đó, những tà ma yêu đạo trong truyền thuyết lại chuẩn bị xuất thế tiến nhập vào nhân gian. Duy chỉ trừ ma liên minh đã còn có chút thành thế mà thôi. Diệp Tâm Ghi lạnh lùng gằn giọng: ý của người là chúng ta cùng trừ ma liên minh liên hợp với nhau đối kháng với yêu ma quỷ quái sao? Tất Thiên nhìn sang Diệp Tâm Ghi lắc đầu đáp: ta không có ý đó, ta chỉ nói ra sự thật. Đúng như những gì Bổn Nhất Huynh vừa nói, chúng ta không thể tìm thấy sự viện trợ nhiều hơn nữa ở nhân gian, mà chỉ có thể dựa vào sự ra mặt của Vân Chỉ Pháp Giới. Nếu bọn họ không xuất thủ tương trợ, thì cuối cùng chúng ta cũng thất bại thôi. Mọi người hiểu chứ? Nghe những lời này, Thương Nguyệt cùng Phong Viễn Dương đều trầm mặc không nói. Thái Phượng Thiên Tử thở dài, nhẹ nhàng lên tiếng: vấn đề này tất nhiên là Vân Chỉ Pháp Giới không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên có một vài sự việc các ngươi đều không hiểu, vì thế không thể tránh khỏi những tính toán sai lầm. Ta nghĩ sau trận chiến vừa rồi, Vân Chỉ Pháp Giới nhất định sẽ lại phái các cao thủ xuống để hỗ trợ chúng ta. Hy vọng mọi người đừng quá lo lắng, chỉ cần kiên định cùng tín niệm thì nhất định có khả năng tiêu diệt được mọi thế lực tà ác. Kiếm Vô Trần cũng tán đồng nói: tiên tử nói phải, chỉ cần chúng ta có lòng quyết tâm, nhất định sẽ chiến thắng. Bây giờ ta có ý kiến như thế này. Hiện tại trong Liên Minh Đạo Viện và Phượng Hoàng Thư Viện, tất cả chỉ còn 3 người. Thư viện cao thủ còn lại tương đối yếu. Ta nghĩ chúng ta một lần nữa tuyển định căn cứ của Liên Minh chúng ta, tập trung tất cả cao thủ lục viện lại với nhau để thống nhất việc điều động môn hạ đệ tử, không phân biệt tổng phái. Nên khi trường hảo kiếp này qua đi mới tái khôi phục nguyên trạng. Mọi người thấy thế nào? Bốn Nhất nghe vậy thở dài một tiếng. Tất Thiên chán nản lắc đầu. Thương Nguyệt im lặng không nói, còn Phong Viễn Dương thần sắc trầm trọng. Sau một lúc khá lâu, Phong Viễn Dương nhìn thấy mọi người im lặng, liền nhẹ giọng nói: Kiếm Minh Chủ đã có ý tưởng như thế, ta không tiện nói nhiều. Chỉ hy vọng Minh Chủ suy nghĩ kỹ càng trước khi có một quyết định nào đó. Còn về vấn đề này, ta không có quyền quyết định. Mong Minh Chủ cho ta thời gian để thỉnh giáo ý kiến của trưởng giáo sư bá. Kiếm Vô Trần nghe xong không biểu hiện gì, quét mắt nhìn Bổn Nhất và Tất Thiên hỏi: còn hai người các ngươi thì sao? Thấy cách này có khả thi hay không? Bổn Nhất nhìn lại hắn, nói nhỏ: Minh Chủ đừng để ý, đây chỉ là ý kiến của Bổn Nhất thôi. Phương pháp này có lợi nhưng cũng có hại, khả năng là không thích hợp. Tuy nó chẳng tập hợp mọi người lại với nhau thì thực lực sẽ tăng lên, nhưng với những yêu ma quỷ quái mà chúng ta đang đối phó, đối với những đệ tử bình thường mà nói thì thật sự là tìm cái chết. Vì vậy tôi trộm nghĩ không nhất thiết phải tập trung mọi người lại với nhau. Ngoài ra lục viện lập phái đến nay đã hơn ngàn năm, cơ nghiệp mỗi viện đều không giống nhau, có những pháp tắc, pháp quy cổ truyền cần phải duy trì. Nếu để tất cả bọn họ bỏ đó mà đi thì những di huấn thiên cổ này đều bị hủy hết hay sao? Kế bên Tất Thiên lên tiếng: cuộc chiến chính tả thắng thua đã định, chúng ta ngoại trừ tập trung sức lực để chống đỡ còn phải tính toán cho hậu thế nữa chứ. Từ tình huống các cuộc giao chiến đã qua thấy rõ điều chúng ta thiếu không phải là nhân số mà là cao thủ có tu vi thâm hậu. Trước mắt tình hình của lục viện đã rõ, những cao thủ chân chính lợi hại đều đã xuất ra hết rồi, dẫu còn những người lưu lại trấn thủ tại lục viện cũng không ảnh hưởng gì lớn. Do đó tôi thấy việc tập hợp tất cả mọi người của lục viện, thứ nhất là rất khó khăn, thứ hai là không giúp được gì, chẳng thà chúng ta nghĩ cách tìm ở những nơi khác vậy. Kiếm Vô Trần không nói gì, nhưng sắc mặt rất khó coi. Hiển nhiên sự phản đối của ba người đã làm hắn mất mặt, khiến cho hắn có chút gì đó không hạ đài được. Kế bên thì Thái Phượng Tiên Tử thấy vậy, liền khuyên giải ngay: việc này quan hệ trọng đại, cần thiết phải suy nghĩ kỹ càng, để sau này tính kỹ xong sẽ bàn tiếp. Bây giờ chúng ta nên nói đến tình huống hiện tại của nhân gian và những việc cần quan tâm trong mấy ngày sau này. Quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt của Kiếm Vô Trần dừng lại trên khuôn mặt của Thương Nguyệt một lúc, sau đó nói: tình hình của nhân gian thì chúng ta sẽ lập tức phái người đi điều tra. Còn ở đây, do có Huyền Thiên Kiếm Trận thủ hộ, có lẽ không yêu ma nào có thể dễ dàng xâm nhập được. Tạm thời không có gì lo lắng. Bây giờ ta muốn một mình yên tĩnh một lúc. Mọi người hãy đi nghỉ ngơi trước đi. Đợi đến khi có tin tức gì, chúng ta sẽ bàn lại xong. Rời khỏi Thiên Huyền Động, Thương Nguyệt gọi Tất Thiên lại nói nhỏ: sau này huynh tốt nhất đừng ở trước mặt hắn phản đối này nọ. Nếu khiến hắn nổi điên lên, với tâm tính của hắn như vậy, không ai biết hắn sẽ làm ra việc gì đâu. Tất Thiên nghe xong nhẹ giọng đáp, đã tạm vội quan tâm ta, ta chỉ cảm thấy hắn càng ngày càng được thể lấn tới, sau đó mới không nhịn được nói hai câu. Kỳ thực với tình huống trước mắt, khả năng chúng ta thắng trong cuộc chiến chính tà này không lớn. Nếu cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết, ta còn có gì để mà sợ nữa chứ? Chỉ là muội cũng phải cẩn thận. Mỗi lần hắn nhìn trộm muội, nhãn thần của hắn rất tà dị, giống như có ý nghĩ không tốt vậy đó. Thương Nguyệt các gật đầu trầm giọng nói, muội biết chứ, mọi người chúng ta đều phải cẩn thận, muội đi nghỉ trước đây. Nhìn bóng hình dần khuất của Thương Nguyệt, Tất Thiên lắc đầu không nói, xoay người định rời khỏi, thì thấy phòng Viễn Dương đang nhìn mình, không nhịn được liền hỏi, huynh muốn nói gì à? Phòng Viễn Dương điềm nhiên nói, để vừa mới lắc đầu là ý gì, có thể nói cho ta biết được không? Tất Thiên lặng người một cái, sau đó thản nhiên trả lời, không có gì, để chỉ nghĩ về khuyến cáo đi vào quỷ vực lần trước, nghĩ đến tình cảm giữa Thường Quyệt và Lục Vân. Trong lòng có chút lo lắng cho mỗi ấy, hy vọng ông trời sẽ chúc phúc cho họ. Phong Viễn Dương nghe xong cười một tiếng, nhìn ra xa xa, nói nhỏ nhỏ. Nhất định là vậy, ông trời nhất định sẽ chúc phúc cho bọn họ, chúng ta cũng chúc phúc cho bọn họ nữa. Thời gian một ngày chớp mắt đã qua, khi ngày mới sắp đến, Thái Huyền Sơn đột nhiên có hai vị khách tới thăm, khiến không khí ưu thương ở đây thêm được vài phần vui mừng. Bên trong Thiên Huyền Động, lục viện cao thủ cùng nhau tụ tập. Lần này ngoại trừ những người bị thương nghiêm trọng như là Phong Đô Chân Quân và một số người khác, kỳ dư đều có mặt ở nơi này. Hiện tại bên trong động, thu hút ánh mắt chúng nhân nhất là hai vị hoàng y nữ tử, bên ngoài nhìn vào tuổi khoảng 25 đến 30. Một người dáng cao ráo, tay cầm kim địch, người kia ôm bình hoa, đang mỉm cười nhìn mọi người. Diệp Tâm Nghi đứng lên giới thiệu hai người với chúng nhân. Hai vị này đều là sư thúc của tôi tại Giao Trì, là hai trong bốn đại cao thủ của bổn môn. Vị bên trái là kim địch Phù Dung Quách Xảo Lệ, bên phải là Ngọc Liên Quan Âm Dư Mộng Hoa. Hai vị sư thúc đến đây lần này là để giúp đỡ nhân gian chính đạo tiêu diệt bọn yêu ma tà ác. Vì bách tính thiên hạ có một chút công sức, mọi người hãy cho một tràng pháo tay hoan nghênh họ. Một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Diệp Tâm Nghi nói tiếp, ngoài trừ tin vui này, hai vị sư thúc của tôi còn đem đến một tin mừng nữa, là hai ngày sau Vân Chỉ Pháp Giới sẽ phái thêm 3 vị cao thủ tới đây hiệp trợ chúng ta đối kháng yêu ma quỷ quái, để chúng ta cuối cùng có thể hoàn thành sứ mạng bảo vệ nền hòa bình của nhân gian. Vì vậy tôi hy vọng mọi người phấn chấn lên, chúng ta đề cao dũng khí, cùng nhau cố gắng, nhất định có một ngày chúng ta sẽ chiến thắng bọn tà ác kia. Xung quanh tiếng hoan hô lại vang lên, mọi người nghe được tin vui, tất thảy đều cao hứng, cuối cùng cũng đợi được đến giờ phút này. Sau đó Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi liền cùng mọi người thương nghị một số việc, đoạn giải tán. Bên trong động, Diệp Tâm Nghi nhìn hai vị sư thúc hỏi, sư phụ lão nhân gia có khỏe không ạ? Lần này sao sư phụ lại nghĩ đến việc cho hai vị sư thúc đến đây giúp con vậy? Kim địch Phủ Dung Quách Xảo Lệ đáp, tình hình nhân gian đã rõ, yêu ma chủ định làm loạn nhân thế, sau đó sư tỷ mới phái hai ta đến đây giúp con, hy vọng có thể vãn hồi được một chút. Lúc chia tay, sư tỷ con nói một số chuyện, muốn chúng ta chuyển lời đến con, hy vọng con ghi nhớ trong lòng. Diệp Tâm Nghi gật đầu nói, giáo huấn của sư tôn, Tâm Nghi tự nhiên phải ghi nhớ trong lòng, sư tôn cũng cứ nói. Kim địch Phù Dung Quách Giọng Lệ lại nói, không hổ là thánh nữ của phái Giao Trì ta, sư thúc vì con và cảm thấy cao hứng. Lần này đến đây, sư phụ của con muốn ta nói với con rằng, cao thủ trong nhân gian cũng xuất hiện, với tu vi của con bây giờ, thật sự không đủ để đối phó, sau này phải động não nhiều một chút, việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Thái âm Tế Nhật đã gần kề, đến lúc đó các đại môn phái trong nhân gian sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn, phải bình tĩnh đối phó thì sẽ có cách cản trở trường hạo kiếp này xảy ra. Diệp Tâm Ghi lặng người hỏi, sư thúc, chỉ có như vậy thôi sao, không còn gì nữa à? Ngọc Liên Quan Âm Dương Bộng Hoa tiếp lời, không chỉ có vậy, Sư phụ của con cuối cùng đặc biệt đề cập đến một việc. Nếu giao trì ngọc lệnh trong tay con bị hủy, thì con phải mau trở về giao trì. Nếu không sẽ khó thoát kiếp nạn. Nhớ cho kỹ. Sắc mặt của Diệp Tâm Nghi đã thay đổi, hoảng hốt nói. Việc này không thể có khả năng. Giao trì ngọc lệnh là thần khí, sao có thể bị hủy được? Sư phụ không phải là nói sai rồi chứ? Nhẹ nhẹ lắc đầu, Ngọc Liên Quan Âm Dương Vọng Hoa trả lời. Ta cũng không biết nữa, sư tỷ không chịu giải thích rõ, chỉ nói là con hãy chú ý thì được rồi. Sau này con nên nhớ, hãy ít sử dụng giao trì ngọc lệnh, ta nghĩ con sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu. Diệp Tâm Nghi lặng lặng gật đầu, cái bên Kim Vô Trần ôn nhu lên tiếng. Mọi đừng lo lắng quá, thế gian thần khí vô số, mỗi cái có ưu điểm và nhược điểm của nó. Do đó lời của sư phụ mỗi nói cũng có khả năng. Sau này chỉ cần chú ý, gặp cường địch thì cẩn thận thêm một chút, có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu. Ngọc Liên Quan Âm Dư Mộng Hoa và Kim Địch Phụ Dung Quách Xảo Lễ nghe xong, nhãn thần xuất hiện vẻ tán thưởng. Hiển nhiên lời nói của Kim Vô Trần đã chiếm được không ít cảm tình của họ. Vào chính ngọ, tại Thiên Huyền Lĩnh xuất hiện ba đạo nhân ảnh, cùng một Phật, một Đạo và một Ni, tuổi tác khoảng trên 70, toàn thân lấp lánh ánh hào quang nhàn nhạt. Ba người nhìn xung quanh một cái, lão đạo mở miệng nói. Đã nhiều năm không bước chân vào hồng trần, thật không ngờ đến hôm nay lại trở về nhân gian, đúng là thế sự vô thường. A-di-đà Phật, thiện tai, Phật nói ta không vào địa ngục thì ai vào. Lần này tiến nhập nhân gian, bất quá chỉ là ứng kiếp mà đến. Lão hữu có gì mà không thể nhìn thoáng một chút vậy? Khẽ than một tiếng, lão đạo lắc đầu nói. Hòa thượng, ta chỉ là nhất thời cảm thán mà thôi, sao lại có gì không thể nhìn thấu chứ? Nếu không nhìn thấu sự đời, thì ta đã không đến đây rồi. Thôi được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa. Hiện tại chúng ta phải đến Thái Huyền Sơn, trước hết đi giết Hắc Sát Hổ Vương, sau đó đi đâu nữa nào? Nghe xong, hòa thượng nhìn qua lão ni cô. Thế bà ta không biểu hiện gì, không nhìn được mới nói nhỏ. Theo ý kiến của lão nạp, muốn giết Hắc Sát Hổ Vương không phải là chuyện dễ dàng gì. Với sức của ba người chúng ta, dù có giết được hắn, cũng sẽ phải trả một cái giá tương đương. Việc này nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Trước mắt, liên minh bị tổn thất nghiêm trọng. Mục đích chuyến đi này của chúng ta là để cổ vũ mọi người. Sau đó ta thấy chúng ta nên mau đến Thái Huyền Sơn. Những việc khác sau này sẽ bàn lại. Hòa thượng, ngươi không cảm thấy nếu chúng ta giết chết Hắc Sát Hổ Vương thì sẽ càng cổ vũ cho bọn họ hơn nữa hay sao? Ta biết là như vậy, nhưng chúng ta không nắm chắc có thể giết được hắn, đúng không nào? Nếu cuối cùng chúng ta không thể giết được Hắc Sát Hổ Vương, ngươi cảm thấy trong lòng những cao thủ nhân gian đó sẽ nhìn sự việc này như thế nào? Họ không phải là bị thêm một sự đả kích nghiêm trọng nữa hay sao? Lão đạo nghe xong trở nên trầm mặc. Hiển nhiên lời nói này rất có lý. Từ tin tức được truyền về lần trước của liên minh mà phân tích, thực lực của Hắc Sát Hổ Vương rất mạnh, vượt quá sức tưởng tượng của họ. Ba người Phong Lâu Chân Quân, Chiến Thần Tôn Giả và Kim Cương Thánh Phật liên thủ với nhau, đối phó với hắn mà cũng bị trọng thương. Lần này nếu ba người mình liên thủ thì sao có thể khẳng định sẽ chiếm được tiện nghi chứ? Thôi được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Hai người nói ít một chút. Lần này xuống nhân gian, Thiên Tôn đã nói rõ ràng yêu cầu chúng ta hỗ trợ Kiếm Vô Trần. Đến lúc đó, cầu thiên hư vô giới tự nhiên sẽ có an bài. Hai người lo những chuyện này làm gì chứ? Đi thôi. Lão Ni nói xong, liền xoay người đi. Hòa thượng và lão đạo cười khan mấy tiếng, rồi lập tức theo sau. Ba vị đã đến, hà tất phải gấp gáp mà đi chứ? Một thanh âm đột nhiên vang lên, khiến ba người lòng khẽ chấn động. Chỉ nghe lao đạo thét lên: là người nào giấu đầu lòi đuôi đây, còn không mau hiện thân đi. Trong hư không, một đạo nhân thân ảnh hiện ra, chính là Lục Vân. Nhìn ánh mắt cảnh giác của ba người, sắc mặt Lục Vân hiện lên vẻ lạnh lùng, khóe miệng gãy nhếch lên cười lạnh lẽo nói: không cần khẩn trương như vậy, ta tuy không phải là chính nhân quân tử gì cả, nhưng cũng không đến nỗi phải ra tay đánh lén. Nhìn ba vị toàn thân quang hoa lưu động, hiển nhiên tu vi cao thâm, chẳng lẽ cao thủ từ phần chỉ pháp giới ra ngoài chỉ là toàn một lũ tiểu quỷ nhát gan sao? Lão đạo sắc mặt hiện lên vẻ giận dữ, thét lớn: "Cầm mồm, ngươi là ai, dám hỗn láo với bọn ta, còn không mau báo danh ra." Lục Vân cười ngạo nghễ nói: "Còn ngươi là ai, bằng vòng ngươi không đáng để cho ta báo danh." Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.